Vũ thần chúa tể, chương 1908, có thể đi hay không điểm tâm. Góc truyện audio.com, luyện chế một loại đan dược, tối trọng yếu là cái gì? Không cùng người sẽ không có cùng lý giải. Nhưng đối với luyện dược sư mà nói, đáp án chỉ có một, chính là dược phương. Muốn luyện chế đan dược, đầu tiên cần phải biết rằng là đan dược dược phương. Chỉ có biết dược phương sau, mới có thể đi vào đi đan dược luyện chế. Mà dược phương trong tối trọng yếu trừ luyện chế đan dược linh dược phẩm loại, số lượng ngoại hạng, còn có quá trình luyện chế cũng rất trọng yếu. Bất luận một loại nào đan dược trong quá trình luyện chế, linh dược bỏ vào quá trình đều cũng có trình tự. Loại nào linh dược để trước, loại nào linh dược sau phóng, phân biệt đến thời giờ gì điểm phóng, đều hết sức nghiêm khắc, tuyệt không thể có chút sai lầm. Một khi xuất hiện sai lầm, tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ luyện chế thất bại, đưa tới thất bại trong gang tấc. Đạo lý này, coi như là ngu ngốc đều hiểu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Trần vậy mà một mạch đem toàn bộ linh dược đều đưa vào lô trong đỉnh. Trời ơi! Đây thật là gặp quỷ. Cơ Đức Uy đám người con ngươi đều nhanh chừng bảo. Đối mắt nhìn nhau, đều cười khổ không thôi. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Trần Thiếu thật biết luyện đan sao? Một mạch đem toàn bộ linh dược đều đầu nhập vào. Trước không nói có thể hay không đem các loại dược tính hoàn toàn dung hợp lại, luyện chế thành đan dược. Chỉ là nhiều như vậy linh dược trực tiếp bị luyện biến thành dược khí, đều có thể đem đan lô nổ bay chứ. Loảng xoảng, đúng là mọi người cái ý niệm này vừa dưới. Trước mặt mọi người đan lô tức khắc điên cuồng rung động, phát ra kịch liệt tiếng nổ, phảng phất trong lò đan có 100 đầu hồng hoang mãnh thú. Đang điên cuồng va chạm, muốn đem lò luyện đan này đụng vội vàng. Đồng thời đan lô bốn phía, hư không liên tục rung động, lại xuất hiện từng đạo tinh mịn không gian liệt phùng, muốn xé rách. Loại khí thế này quá kinh người, để cho người ta biến sắc, nội tâm hiện ra sợ hãi. Mọi người chú ý, liên thủ kết trận. Gia chủ, người lập tức thúc động tổ địa trận pháp, vạn nhất đan lô phát sinh bạo tạc, cần phải trước tiên đem uy lực này cho ngăn trở cản lại. Cơ Đức Uy vội vàng hướng về phía Cơ Như Nguyệt nói ra. Trong giọng nói tràn ngập nôn nóng. Sự tình vô cùng khẩn trương. Kháo, có thể không khẩn trương sao được. Đây chính là 10 cây cao cấp nhất cửu giai linh dược A, cửu giai linh dược. Sở dĩ sẽ được xưng là đế dược, cũng là bởi vì trong ngưng tụ dược lực không gì sánh được đáng sợ. Có thể cho cửu thiên vũ đế cường giả mang đến thật lớn ích lợi. Đơn giản mà nói, một cái cửu giai linh dược bộc phát ra dược lực, thì tương đương với một tên cùng cấp bậc cửu thiên vũ đế một kích toàn lực. Mà bây giờ đây, lò luyện đan này trong thế nhưng đầu nhập sơ sơ 10 cây cửu giai linh dược. Với lại đều là cửu giai đỉnh cấp linh dược, trừ cái đó ra. Càng là có không ít bát giai hoàng dược cùng thất giai vương dược. Đây nếu là thật phát sinh bạo tạc, toàn bộ tổ địa cũng sẽ bị tạc xuống một mảnh. Hồi phi yên diệt, yên tâm được, Trần Thiếu luyện đan, tuyệt sẽ không thất bại. Cơ Như Nguyệt mắt nhìn đại trưởng lão, đạm nhiên nói ra, nàng tuy là chưa thấy qua Tần Trần luyện chế đan dược gì. Nhưng đối với Tần Trần tràn ngập lòng tin. Biết rõ hắn sẽ không làm không chuẩn bị sự tình. Huống chi trải qua Phiêu Miểu Cung một chuyến sau, Cơ Như Nguyệt đối Tần Trần lòng tin là triệt để nhộn nhịp, không có một chút nghi ngờ. Nhưng Cơ Đức Uy không biết a, ôi chao, ta cô nãi nãi. Cơ Đức Uy đều nhanh muốn khóc, vội vàng nói, Như Nguyệt, Trần Thiếu luyện đan đương nhiên sẽ không thất bại. Nhưng chúng ta cũng phải phòng ngừa chu đáo nha. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất đây. Nếu muốn đan lô bạo tạc, vậy phiền phức liền lớn. Hắn có một ít trong lòng run sợ. Không phải là không tin tưởng Tần Trần. Thật sự là trước mắt cảnh tượng quá dọa người. đồng thời đã mơ hồ có nổ lò chiều hướng. Dường như nhìn qua, nổ lò không phải là vấn đề thời gian. Nhưng Cơ Như Nguyệt cũng là y nguyên thờ ơ, ai? Thôi, à, hắn bất đắc dĩ thở dài. Chân nguyên trong cơ thể toàn lực thôi động. Tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng muốn đem cái này uy thế chấn áp. Để tránh khỏi khiến người khác bị tổn thương. Tuy là hắn cũng không dám khẳng định. Lò luyện đan này thật muốn nổ tung. Lấy hắn tu vi cứu có thể đem uy thế này cho cản lại. Nhưng không cản được tới lấy phải ngăn a. Bằng không vừa mới trọng tu tốt cơ gia tổ địa phòng chừng lại muốn phế xuống. Người này, quá lỗ mãng. Lúc trước thấy hắn tế luyện ra hỏa diễm. Có thể cấp tốc nóng đỉnh. Còn tưởng rằng thật làm sao không phải đây. Hiện tại xem ra, thuần túy đang quấy rối. Phó Càn Khôn lắc đầu. Ở một bên cũng không lời đến cực điểm. Hắn kiến thức rộng rãi. Cũng vẫn là lần đầu tiên thấy được thứ phương pháp luyện chế này. Coi như là diễn kịch. Phải dùng tới diễn như thế giả sao? Có thể đi hay không điểm tâm? Này để cho mình như thế nào đi tin tưởng ngươi? Bất quá, tuy nói đan lô chính tại chấn động mãnh liệt. Toàn bộ tổ địa người trong thậm chí đều có thể cảm nhận được mặt đất cũng ở đây theo chấn động. Nhưng lò luyện đan vẫn là không có bạo tạc. Dần dần, lò luyện đan tại Thanh Liên Yêu Hỏa đốt cháy dưới biến đến đỏ bừng. Một cổ nóng bỏng khí tức cũng theo đó tản ra. Nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Cũng chính là lúc này. Theo trong lò luyện đan cư nhiên truyền đến một trận mùi thơm ngát. Này làm mọi người rất là vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ này trong lò đan dược liệu thật tại phản ứng? Sau một khắc, Tần Trần thân hình động. Quay tròn. Thật lớn lô đỉnh tải trên lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn. Thanh Liên Yêu Hỏa bao phủ. Đem toàn bộ đan lô bao vây phải nghiêm nghiêm thật thật. Mà Tần Trần lại quơ múa nắm đấm. Nhắm ngay lò kia đỉnh từng trường đập tới. Loảng xoảng, từng đợt thanh thúy tiếng nổ quanh quẩn tại mọi người bên tai. Hà, Trần Thiếu là đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn lò luyện đan này nổ nát? Cơ Đức Uy sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Luyện dược sư tại luyện chế đan dược trong quá trình. Sẽ oanh kích đan lô. Lò luyện đan này vốn là muốn bạo phát. Như thế một đánh. Không được bạo tạc nhanh hơn. Nhưng Phó Càn Khôn lại cảm thụ được nhiều hơn. Hắn trước tiên liền khiếp sợ phát giác. Làm Tần Trần đánh ra trường thứ nhất sau. Nguyên vốn có chút bạo tạc đan lô chẳng những không có càng thêm bất ổn. Ngược lại là mơ hồ có một chút bình thản. Điều này sao có thể chứ? Hắn kinh hãi, tỉ mỉ đi cảm nhận. Tức khắc khiếp sợ phát giác. Bản thân không có cảm nhận sai. Xác định càng thêm bình thản. Tần Trần mỗi một trường vỗ ra. Nhìn như thập phần tùy ý. Trên thực tế mỗi một trường hạ xuống chỗ cùng lực lượng cùng với thủ pháp đều có cực đại chú trọng. Mỗi một trường hạ xuống sau cuồng bạo lò luyện đan đều bình tĩnh vài phần. Với lại bên trong lò luyện đan truyền đến đan hương cũng càng ngày càng nồng đậm. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vật lý chân nguyên luyện đan pháp? Phó Càn Khôn hít một hơi lãnh khí. Bình thường luyện dược sư luyện chế đan dược. Dung hợp dược tính thời điểm, thường thường là dùng tinh thần lực đi dung hợp mỗi một loại linh dược dược tính. Khiến cho dung hợp, nhưng hắn vẫn nghe nói qua một loại vật lý chân nguyên luyện đan pháp. Không được, không chỉ là nghe nói qua, còn thấy tận mắt, cái gọi là vật lý chân nguyên luyện đan pháp, là lợi dụng vật lý va chạm đan lô nguyên lý. Làm cho trong lò luyện đan dược tính dung hợp càng thêm cấp tốc. Cũng càng thêm hoàn mỹ. Phương pháp này, chính là viễn cổ thuật luyện đan. Nghe có chút khó đọc. Trên thực tế nguyên lý rất đơn giản. Lấy một thí dụ, đem lưỡng chủng linh dược dung hợp. Trước tỷ dụ thành đi một chậu nước trong nhỏ vào một giọt máu. Yêu cầu giọt máu này cùng nước hoàn mỹ dung hợp. Cách chương.